Khủng bố sống lại, chương 677, liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian, là thứ này à, đại khái đến hơn 4 giờ chiều, Trương Hiền Quý xách một ăn mặn trọng kim sắc cái dương thở hồng hộc đi vào Dương Gian văn phòng. Dương Gian đi tới, nhìn liếc mắt gật đầu nói. Là thứ này, Trương Thúc Thúc, ngươi chờ một lúc đi lâu hạ tìm Trương Hoa, ta đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, hắn sẽ phụ trách tới cùng, cho tới cái kia bắt cóc Trương Vị tôn nhân, ta đã mệnh lệnh Trương Hoa chỉ cần Trương Vị an toàn trở về, liền lập tức truy nã hắn. Nếu có cơ hội sẽ làm rơi cái kia tôn nhân, mặt khác lần sau đừng để Trương Vĩ một người chạy loạn, hiện tại cùng trước kia không tầm thường, đầu năm nay bên ngoài người điên nhiều lắm. Người bình thường đụng phải chuyện kia cũng sẽ thay đổi không bình thường. Ta hiểu được lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ ta còn thật không biết nên làm cái gì. Trương Hiền Quý phát ra từ nội tâm cảm kích, ai có thể nghĩ tới lúc trước à vị cái này đồng học đã trở thành đại xương thành phố một vị đại nhân vật, mọi cử động có thể liên lụy đến rất nhiều người sinh tử. À vĩ nhận biết cái này đồng học là hắn đời này nhất may mắn sự tình. Dương Gian nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, huống chi chuyện này cũng đích thật là cùng ta có quan hệ, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, mặt khác Trương Thúc Thúc ngươi cũng không cần quá khẩn trương, cái kia tôn nhân còn có một số lý trí, Trương Vĩ cùng hắn cũng nhận biết an toàn của mình là có thể đạt được bảo hộ, vừa rồi video trò chuyện Trương Thúc Thúc ngươi cũng nhìn thấy. Trương Vĩ tinh thần vô cùng, không có chút nào bị ngược đãi hình dạng. Trương Hiền Quý nhẹ gật đầu, nghe vừa nói như vậy tâm tình nới lòng tùng không ít. Nói cho cùng vẫn là hắn rất dễ dàng tin tưởng người khác, bằng không thì trên tay hắn mang theo gia hỏa, người bình thường căn bản không dám đối với A Vĩ thế nào. Chợt hắn lại thở dài nói, tại Dương Gian rời đi đại xương thành phố trong khoảng thời gian này, Trương Vĩ thường xuyên luyện tập súng ống, mà lại rất có phương diện này thiên phú, lần này đi ra ngoài là mang theo vũ khí đi ra, cho dù là đụng phải 10 cái đạo tặc đều có thể an toàn thoát thân, chỗ nào có thể như vậy mơ mơ hồ hồ đưa tại trong tay người khác. Dương Gian nói, Trương Vĩ năng lực tự bảo vệ mình là có, chỉ là xã hội phức tạp, lòng người khó dò, hắn trải qua lần này cũng tốt, về sau dài điểm kinh nghiệm. Đúng vậy à, lần sau ta chắc chắn sẽ không để hắn chạy ra đại xương thành phố. Trương Hiền Quý cảm thấy có đạo lý. Đúng rồi, ban đêm ngươi còn chưa có ăn cơm à, chờ một lúc ta làm chủ, mời ngươi ăn cơm, ta biết có một quán rượu đồ ăn rất không tệ. Dương Gian cũng không có cự tuyệt mà là gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, chờ một lúc Trương Thúc Thúc cho cái địa chỉ, ta khẳng định đến. Cứ quyết định như vậy đi, Trương Hiền Quý có vẻ hơi cao hứng, ta đi trước tìm Trương đội, đến lúc đó không gặp không về. Dương Gian cười cười, sau đó tiễn hắn rời đi văn phòng. Có chút xã giao hắn muốn đẩy, có chút xã giao là không thể đẩy, lần này nếu như cự tuyệt Trương Hiền Quý mời khách chỉ sợ nhìn có chút không dậy nổi người ý tứ, dù sao Trương Hiền Quý cũng coi là trưởng bối, nên cho tôn trọng vẫn là muốn cho. 5 điểm thời điểm, Dương Gian đến lúc tan việc, hắn cũng nhận được Trương Hiền Quý phát tin tức. Dương Gian mang theo Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm phó ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc rượu qua đi, đến ban đêm đại khái lúc 10 giờ mới quay trở về quan Giang tiểu khu. Xe đứng tại đại môn miệng, uống không được cũng đừng uống, ngươi cùng Trương Vĩ lão ba liều tửu lượng cái kia không phải là tìm chết sao. Hắn nhà đỏ rượu, trắng rượu đều là luận hầm. Dương Gian xuống xe, vây quanh tay lái phụ bên cạnh, mở cửa xe đem say rối tinh rối mù Giang Diễm vác ở trên bờ vai, sau đó đi vào trong nhà. Giang Diễm đây cũng là vì ngươi, Trương Tổng nhiệt tình như vậy, ngươi lại uống không được rượu, tự nhiên là chúng ta giúp ngươi chặn lại. Trương Lệ Cầm đi xuống xe, sắc mặt nàng đỏ bừng, cũng là say khướt, đi đường đều cũng có chút bất ổn. Bất quá ta cũng có chút hiếu kỳ, người nam nhân như vậy, cũng sẽ đi tham gia dạng này xã giao, ngươi cần phải đối với dạng này tiệc rượu không có hứng thú đi. Vừa nói, Trương Lệ Cầm một bên đi tới, cười kéo Dương Gian cánh tay, một đôi con mắt ở trên người hắn đảo quanh. Dương Gian không có trả lời, mà là bước chân dừng lại nhìn về phía trong phòng. Trong nhà có người, chẳng lẽ là bá mẫu trở về rồi? Trương Lệ Cầm kinh ngạc nói. Không phải, Dương Gian đẩy mở cửa đi vào lớn sảnh. Trong đại sảnh đèn sáng, đèn đuốc sáng trưng, Trương Hàn ngồi ở trên ghế salon tựa hồ tại chờ cái này Dương Gian đến. Nhà ngươi lớn cửa không có khóa, mà lại trước đó ban ngày điều tra có kết quả, ta nghĩ liền dứt khoát ở đây chờ ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hắn có chút ngượng ngùng nói, không có gì đáng ngại, bất quá ngươi cần phải trước thời hạn gọi điện thoại cho ta, bằng không để ngươi trắng chờ tới bây giờ. Dương Gian nói đến, sau đó đem say đến rối tinh rối mù Giang Diễm để xuống. Ta trước mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi, Trương Lệ Cầm sau khi nhận lấy vịn Giang Diễm ly khai. Dương Gian ngồi xuống nói, sự tình cụ thể là chuyện gì xảy ra, Trương Hàn đem một phần tư liệu đưa tới. Hôm qua xâm lấn tiểu khu chính là một cái gọi Quách Đào người, đã thông qua mặt người phân biệt hệ thống tìm được, hắn không phải Đại Xương thành phố người địa phương, mà là tỉnh ngoài nơi nào đó người, trên tư liệu là gia đình của hắn địa chỉ, còn có thành viên gia đình, cái khác người đều không có vấn đề, cái này Quách Đào có vấn đề. Nửa năm trước Quách Đào liền mất tích bí ẩn một đoạn thời gian, cha mẹ của hắn báo án, kỳ quái là, báo án qua đi 10 ngày, Quách Đào lại chính mình xuất hiện, đằng sau còn tự thân đi kết án, bên kia đều có lưu án cũ, ta lúc chiều nhờ Trương Hoa đi điều cái kia phần án cũ, trong tay ngươi cầm chính là sao chép kiện. Khẩu cung của hắn rất kỳ quái, Quách Đào quyết miệng không đề mất tích về sau đoạn thời gian kia phát sinh sự tình, chỉ nói hắn đoạn thời gian kia là đi đưa tin, cho tới thật giả khó mà nói. Mặt khác Trương Hoa bên kia cũng tra được Quách Đào gần nhất nửa năm qua hành tung. Người cũng nhìn thấy, rất cổ quái đúng hay không, nửa năm trước Quách Đào không có dấu hiệu nào từ chức, sau đó bắt đầu không quy luật xuất hiện ở trong nước các nơi địa phương, thậm chí đi nước ngoài mấy chuyến. Không phải du ngoạn, cũng không phải mua sắm, cho tới làm gì chưa người biết, đây chỉ là hắn hành trình tin tức dù sao không phải trọng điểm chú ý đối tượng, sở dĩ không có đi cường điệu điều tra. Dương Gian một bên liếc nhìn tư liệu vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, điều tra rất kỹ càng, quả nhiên, tại tin tức hóa thế giới bên trong, chỉ cần biết tên của một người thứ gì đều có thể lật ra đến, bất quá, người này bây giờ tại đây. Mất tích, Trương Hàn có chút muốn đầu nói. Hắn một lần cuối cùng lộ diện là tại Đại Hán thành phố, mà lại thông qua hắn hành trình phân tích có thể đạt được cái này Quách Đào mỗi lần ra ngoài về sau đều sẽ trở về Đại Hán thành phố, phải biết hắn nhà cũng không ở tại chỗ nào, đây hết thảy cái biến cũng là từ nửa năm trước bắt đầu. Mặt khác có kiện sự tình Dương Gian ngươi nhất định rất quen thuộc. Chuyện gì? Dương Gian hỏi, Trương Hàn đè ép thanh âm nói. Quỳ gõ cửa sự kiện ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Dương Gian thần sắc khẽ động không nghĩ tới Trương Hàn thế mà cũng nhắc lên chuyện này. Quỳ gõ cửa sự kiện ban đầu phát sinh địa phương ngay tại Đại Hán thành phố, ngươi xem một chút trong tay ngươi phần tài liệu kia một trang cuối cùng. Trương Hàn nói, cầm tới phần tài liệu này cũng không dễ dàng, ta nếu không phải dùng danh hào của ngươi để Trương Hoa liên hệ tổng bộ lời nói, đoán chừng còn điều không ra, dù sao ta hiện tại vẫn chỉ là tổng bộ bên ngoài nhân viên, cấp bậc không đủ. Tại quỷ chết đói sự kiện kết thúc về sau Trương Hàn cũng gia nhập tổng bộ chỉ là còn không có chính thức trở thành người phụ trách mà thôi. Dương Gian lập tức đem hồ sơ lật đến một trang cuối cùng kia là một phần tử vong chứng minh, là Đại Hán thành phố Mỗ Gia bệnh viện mở ra. Tử vong chứng minh trên có ảnh chụp, cái kia ảnh chụp là một bộ thân mặc trường sam toàn thân dài mãn thi ban già người thi thể. Gõ cửa quỷ, Dương Gian sắc mặt biến hóa. Không sai, ta trước đó nhìn thấy phần tài liệu này thời điểm cũng rất khiếp sợ. Trương Hàn nói ra, ta nhận vì chuyện này liên lụy rất lớn, cho nên mới cố ý tới tìm ngươi thương lượng. Ngươi cảm thấy cái kia Quách Đào ly kỳ trải qua, còn có cái này quỷ gõ cửa sự kiện đầu nguồn có nhất định liên hệ. Dương Gian hỏi, Trương Hàn nói, trực giác nói cho ta không sai được Đại Hán thành phố nhất định có vấn đề, bởi vì nơi đó người phụ trách đã nửa năm không có sự kiện linh dị vụ án báo lên, ngươi nói cái này có kỳ quái hay không? Mà lại trừ cái đó ra, Đại Hán thành phố người mất tích miệng vụ án một mực đang gia tăng, có ít người giống như Quách Đào trở về rồi, có ít người lại không trở về. Mặt khác ta người còn có chút suy đoán cùng phân tích. Quách Đào nửa năm qua này chỗ đến mỗi một cái địa phương đều phát sinh qua sự kiện linh dị, đương nhiên cái này cũng có thể là trùng hợp ta chỉ là như vậy suy đoán mà thôi. Dương Gian trầm ngâm, nếu như Trương Hàn cái này phần suy đoán là chính xác cái kia liền đáng sợ cái này không ngừng xuất hiện sự kiện linh dị, nghi là trong bóng tối lại người tại thôi động. Chuyện này còn liên lụy đến cái kia gõ cửa quỷ trên thân. Gõ cửa quỷ kỳ thật cũng không phải thật sự là quỷ, hắn điều tra đã rất rõ ràng, là một vị từ dân quốc thời kỳ sống đến bây giờ lão nhân, nửa năm trước ngoài ý muốn rơi lâu bỏ mình, sau đó mới lệ quỷ khôi phục tạo thành quỷ gõ cửa cái này đáng sợ sự kiện linh dị. Hết thảy câu đố đều trên người lão nhân kia, Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Quách Đào xuất hiện tại Đại Xương thành phố tuyệt đối cũng không phải ngẫu nhiên, nếu như hắn mỗi đến một cái địa phương, cái chỗ kia liền sẽ phát sinh sự kiện linh dị, cái kia ta cũng không thể phớt lờ. Dương Gian, tiếp xuống ngươi định làm gì? Trương Hàn nghiêm túc mà hỏi, chuyện này ta còn không có báo cáo cho tổng bộ bởi vì chỉ là ta một chút suy đoán lung tung mà thôi, không có có đầy đủ chứng cứ. Dương Gian nói ra, chuyện này tạm thời thả một chút, chờ ta lần này đi công tác trở về sau lại nói, cái kia Quách Đào ngươi nhìn chằm chằm là được rồi, chỉ cần xuất hiện tại Đại Xương thành phố, lập tức nghĩ biện pháp bắt sống, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực là có thể làm được. Trương Hàn là ngự quỷ người, mặc dù năng lực chẳng ra sao cả có thể tối thiểu nhất cũng là khống chế hai cái quỷ người. đặt ở hiện tại vẫn rất có phân lượng, cái này không có vấn đề. Trương Hàn gật đầu nói, bất quá ngươi rồi mới trở về không có 2 ngày, ngươi lại muốn đi công tác. Trước đó còn không có quyết định, nhưng là ngươi vừa nói như vậy ta hạ quyết tâm, ta muốn đi đảo quốc một chuyến, quỳ gõ cửa sự kiện đang đảo quốc Kobe thành phố. Dương Gian trầm giọng nói, Trương Hàn mở to hai mắt, sở dĩ ngươi muốn đi giải quyết cái này sự kiện linh gì. Nhìn tình huống đi, có thể giải quyết tốt nhất, không giải quyết được lời nói ta coi như là du lịch, dù sao bên kia tổng bộ không quản được ta, thấy tình thế không ổn trượt liền xong việc. Dương Gian thuận miệng nói, hắn mục đích chủ yếu là vì cái kia gõ cửa quỷ trên thân thả trong túi manh mối. Nói cách khác hắn có thể không giải quyết sự kiện linh dị, chỉ cần đem đồ vật mang về là được rồi, nguy hiểm vẫn là tại có khống chế phạm vi bên trong. Đi đại khái bao lâu? Dương Gian nói, lần này sẽ tương đương nhanh, trong vòng 3 ngày liền sẽ trở về. Vậy ngươi cẩn thận một điểm, Trương Hàn nói, ta biết, mặt khác qua mấy ngày ta một chút đồng đội trở về Đại Xương thành phố, đến lúc đó ta không có tới lời nói ngươi cùng Trương Hoa phụ trách tiếp đãi một cái. Dương Gian nói, yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết, Trương Hàn nói, chỉ cần không tiếp xúc sự kiện linh dị, đối với hắn mà nói cái khác sự tình cũng không tính là sự tình. Dương Gian đem hồ sơ tư liệu thu vào. Cái này phần phương án ta thu lại, người bên kia cần phải có chuẩn bị phần đi. Chuẩn bị phần tự nhiên là có. Cái kia đi, sự tình hôm nay trước hết dạng này, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi. Dương Gian nói, đưa tiễn Trương Hàn về sau, hắn lên lầu bắt đầu chuẩn bị lần này một chút đi công tác đồ vật như là đã quyết định muốn đi, mặc kệ ngày mai cùng cái kia Vương Tín Đàm thế nào đều phải đi, đương nhiên, ngày mai có thể thịt bọn họ một bút đương nhiên là tốt nhất. Bận bịu cả ngày về sau, đợi đến trở về phòng nghỉ ngơi lúc sau đã là đêm khuya. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Hắn trông thấy Trương Lệ Cầm chính ngồi ở trên giường nhàm chán chơi điện thoại. Trương Lệ Cầm để điện thoại di động xuống, vuốt vuốt bên tai sợi tóc cười dịu dàng nói. Ta không tại ngươi nơi này, còn có thể đi đâu? Dương Gian đạo, ngươi thật đúng là đủ quấn người, giang diễm thế nào? Nàng còn có thể thế nào, ngủ cùng một đầu chết lợn đồng dạng. Trương Lệ Cầm cười nói. Nàng uống quá nhiều rượu, buổi sáng ngày mai đoán chừng phải đau đầu. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là đi tới phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lệ Cầm thấy này con mắt giật giật, hé miệng cười một tiếng cũng vội vàng đi theo. Cách Trương.